Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Tatsumaki thỏa hiệp. Tại Michirei cùng Tatsumaki nói chuyện trời đất thời điểm, đối chiến bên ngoài mặt tràn vào mấy tên mặc áo khoác trắng, dáng vẻ thầy thuốc người, bên hông vác lấy túi chữa bệnh. Cộng đồng dơ lên một cái cáng cứu thương, đem kamikaze dơ lên, phi tốc rút lui. Trong lúc đó mấy người nhìn Michirei liếc mắt, trong mắt đều mang kính sợ. Tại mấy tên bác sĩ đằng sau tiến vào chính là Six. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Michirei, trong mắt lộ ra nói không ra kích động. Tranh tài kết thúc, kamikaze bị thua, Milman Rider chiến thắng. Lại tăng thêm bang chủ động thoái vị. Hiện tại Milman Rider là S cấp vị thứ 3 anh hùng. Tại phía sau hắn S cấp anh hùng xếp hạng thuận đẩy một vị. Chư vị không có điều gì dị nghị a? Lúc nói chuyện, Xích quét mắt một vòng. Phàm là cùng hắn đối mặt S cấp anh hùng đều lắc đầu. Mặc dù xếp hạng giảm xuống là để cho người ta phi thường khó chịu một việc, nhưng là so với cái mạng nhỏ của mình, không coi là cái gì. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì chọc giận Michirei, giống như kamikaze bị đánh bay ra ngoài. Rất tốt, như vậy chúc mừng ngươi Milman Rider. Sau này ngươi sẽ thành anh hùng hiệp hội S cấp một thành viên. Anh hùng hiệp hội đối với ngươi mở ra tương ứng đẳng cấp đặc quyền. Ngươi hết thảy xuất hành phí tổn đều sẽ do anh hùng hiệp hội gánh chịu. Đồng thời ngươi đánh bại quái nhân sau đem thu hoạch được đại lượng tài chính trợ cấp. Xích đi đến Michirei trước mặt, lộ ra mỉm cười, đưa tay phải ra, đa tạ anh hùng hiệp hội vun trồng. Sau này ta nhất định cố gắng giữ gìn hòa bình thế giới. Michirei cùng Xích nhẹ nhàng nắm lấy tay, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Trở thành S cấp anh hùng vẫn luôn là một trong những mục tiêu của hắn. Lúc này cuối cùng thực hiện, anh hùng hiệp hội trên official website có liên quan đến ngươi tin tức. Đoán chừng đã đổi mới, ngươi, S cấp anh hùng chứng nhận đơn, cũng đang đánh ấn. Đi theo ta, Six nói chuyện, mang theo Michirei rời khỏi đối chiến thất. Mắt thấy Michirei rời khỏi, bốn phía cái khác S cấp cường giả, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Thật không nghĩ tới Metal Knight đưa tới khoa học kỹ thuật vũ khí sẽ mạnh mẽ như thế. Nếu như ta có thể được đến dạng này vũ khí, đoán chừng cũng có thể trở thành S cấp thứ 3 đi. Supraloid Darkseid nhìn xem Michirei bóng lưng rời đi, một mặt hâm mộ tự lẩm bẩm. Không, ngươi nghĩ sai, Metal Knight chế tạo chiếc kia xe đạp mặc dù cường đại, nhưng là còn chưa đủ lấy đánh bại kamikaze. Chân chính cường đại chính là Milman Rider lực lượng cơ thể. Loại lực lượng kia liền xem như ngươi cùng tanh top master loại này tinh khiết nhục thể người tu luyện đều xa xa không cách nào so sánh. Đoán chừng cũng chỉ có kinh mới có thể cùng chi địch nổi. Chai Emperor lấy ra một cái mới tinh kẹo que, một bên liếm vừa nói. Không chỉ có như thế, trên thực tế có tin đồn nói Milman Rider còn nắm giữ lấy cường đại niệm động lực. Thực lực cùng Tatsumaki chia 5 năm, đây cũng là lão phu cam nguyện nhường ra S cấp vị thứ 3 trọng yếu nguyên nhân. Băng tay đặt ở miệng chỗ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đồng thời nắm giữ cường đại lực lượng cơ thể cùng niệm động lực. Làm sao làm được, đây là người sao? Cái khác S cấp anh hùng, một mặt rung động tự lẩm bẩm. Thế nhưng là vừa vặn Milman Rider thừa nhận chính mình không bằng Tatsumaki chăng? Cho nên hai người hẳn không phải là chia 5 năm, mà là Tatsumaki chăng càng mạnh một ít đi. Supraloid Darkseid đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy lại tinh thần, suy đoán nói ra, có thể là chia 4-6. Chai Emperor xen vào một câu. Ta cảm thấy là chia 3-7. Zombieman cũng suy đoán xuống. Sau đó nhìn về phía Tatsumaki. Hỏi, Tatsumaki, ngươi cảm giác chính mình đối đầu Human Rider sẽ có mấy thành nắm chắc thủ thắng? Đương nhiên là 10 thành. Hừ, Tatsumaki bất mãn hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay, giống như Human Rider đẳng cấp này tồn tại, ta dùng một cây ngón út liền có thể đem hắn bắn bay. Không, dùng ngón út móng tay liền có thể đánh bại hắn. Các ngươi vậy mà tại nơi này làm một ít lung tung suy đoán. Thật sự là quá ngu, ta liền không phụng bồi. Nói chuyện, Tatsumaki trực tiếp xoay người, rời khỏi đối chiến thất, lưu lại đằng sau một đám S cấp anh hùng. Kính quý nhìn xem nàng, thổi qua một đoạn hành lang, xuyên qua một cái nặng nề cửa sắt, cảm nhận được sau lưng tầm mắt bị ngăn cách. Tatsumaki trên mặt lập tức hiển hiện một vòng ửng đỏ, đang cắn phấn nộn bờ môi, nhỏ giọng thầm thì, ta không muốn lừa dối người. Ghê tởm Human Rider, đều do hắn nhất định phải nói câu nói như thế kia. Ta dưới sự bất đắc dĩ mới có thể làm như thế. Nói đến Human Rider từ khi đi vào anh hùng hiệp hội tổng bộ về sau, thật giống như biến thành người khác. Thái độ đối với ta hoàn toàn khác nhau. Liền xem như vì để cho ta tán đồng hắn cùng Fubuki quan hệ, cũng không trở thành làm được loại trình độ này đi. Thật là một cái đồ đần. À, tìm được. Tatsumaki tự nói thời điểm, đột nhiên nghe thấy một bên truyền ra từng tiếng càng thanh âm nam tử. Quay đầu nhìn lại, Tatsumaki phát hiện Michirei cưỡi màu bạc trắng hình thoi xe đạp trở về. Trong tay quơ một chương thật mỏng tuyên truyền đơn. Phía trên dùng thiếp vàng chữ lớn viết S cấp vị thứ 3 chữ. Hiển nhiên là S cấp anh hùng chứng nhận đơn. Hừ, rõ ràng chỉ là một cái biến thái, vậy mà trở thành S cấp vị thứ 3 anh hùng. Không thể không nói, anh hùng hiệp hội cao tầng ánh mắt quá kém. Để ngươi dạng này biến thái làm anh hùng, thế giới là sẽ không sẽ khá hơn, sẽ chỉ làm càng nhiều thiếu nữ tới khiếu nại. Nhìn thấy Michirei, Tatsumaki trên mặt đỏ bừng trong nháy mắt thu liễm, khoanh tay, lộ ra một bộ dáng bất mãn, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tatsumaki tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm a? Michirei nở nụ cười, nói, còn có, ta là có anh hùng tên, có thể hay không đừng gọi ta biến thái đâu. Đi vén lần thứ nhất gặp mặt nữ tính quần áo, ngươi không phải biến thái là cái gì? Ngươi khẳng định cũng là đối với ta cái kia không phải am thế sự muội muội làm những chuyện tương tự. Lừa gạt nàng. Nàng mới có thể như vậy giữ gìn ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không tán đồng các ngươi loại quan hệ này. Loại này không đứng đắn quan hệ sớm muộn có một ngày muốn do ta tự mình chặt đứt. Hừ, Tatsumaki bất mãn nói, chậm rãi hướng Michirei sau lưng lướt tới, hiển nhiên muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Michirei đột nhiên mắt sáng lên, nói đến, nếu bàn về biến thái lời nói, Tatsumaki tiểu thư so ta còn muốn biến thái đi. Ngươi nói cái gì? Tatsumaki thân thể run lên, định giữa không trung. Dù sao Tatsumaki tiểu thư ưa thích không xuyên pantsu liền đi ra ngoài, hiện tại đoán chừng cũng không có mặc đâu. Michirei thanh âm rất nhẹ, nhưng là mỗi một chữ đều giống như đại chùy nện ở Tatsumaki trong lòng, để thanh âm của nàng ẩn ẩn run rẩy. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên nói lung tung. Ta lần này thế nhưng là có thật tốt xuyên pantsu. Tatsumaki hừ nhẹ một tiếng. Trước đó một lần kia chẳng qua là ngẫu nhiên hiện tượng. Ngẫu nhiên ngươi hiểu không? Chính là 10 triệu lần mới có thể phát sinh một lần xác suất nhỏ sự kiện. À, nguyên lai là dạng này. Ta đã hiểu. Michirei nhẹ gật đầu, đưa tay nhất câu, niệm động lực phát động, trực tiếp đem Tatsumaki sườn xám vạt áo cuốn lại, một đạo chướng mắt thánh quang kém chút lóe mù hắn mắt chó. Ai, Tatsumaki tiểu thư, ngươi quả nhiên đang gạt người. Michirei chậc chậc lưỡi, lắc đầu thở dài, Tatsumaki hiển nhiên không nghĩ tới Michirei to gan như vậy. Theo bản năng đè lại sườn xám vạt áo, bay đến trước mặt hắn, tức giận đến thân thể run rẩy, cánh tay bóp lấy cổ của hắn, nhè răng trợn mắt, lộ ra một bộ ta siêu hung ác biểu lộ. Tiểu tử, ngươi dám nhiều lần đối với ta làm loại chuyện này, thật là lớn gan, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Đúng thế, Michirei thành thành thật thật thừa nhận xuống, một bộ ta chính là cho rằng như vậy dáng vẻ. Tatsumaki cắn chặt răng ngà, kéo kẹt rung động, ta chịu đủ được không? Đến cùng ta muốn làm thế nào, ngươi mới có thể không dây dưa ta? Có phải hay không chỉ cần ta thừa nhận ngươi cùng Fubuki quan hệ, ngươi liền sẽ buông tha ta? Nếu như vậy, ta liền thừa nhận tốt rồi. Lần này ngươi hài lòng đi, có thể đi về đi. Tatsumaki thanh âm bên trong tràn ngập kích động. Đây là nàng lần thứ nhất thỏa hiệp, vẫn là hướng một tên nam nhân. Bất quá nàng thật sự cầm Michirei không có cách nào. Tatsumaki tiểu thư, muốn cho ta thỏa mãn lời nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.